Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 16, Huyết Ma Hoa, Tế Vũ Đao. Đương nhiên người trước mặt, bọn hắn cũng đắc tội không dậy nổi. Hắn chỉ có nghe phân phó phần. Lôi Ngạo không phải hiện thân qua sao? Vậy liền để Lôi Ngạo ngày mai chính diện đi gặp một chút Lăng Thiên Hà, để hắn nhường ra tòa kia quặng mỏ. Thanh niên mở miệng nói. Nói xong hắn đứng người lên hình nói, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Lôi Ngạo, người đưa Tần Thiếu Tiến đến nghỉ ngơi. Lôi Mặc an bài Lôi Ngạo đưa thanh niên này rời đi. Thanh niên gật đầu, tại Lôi Ngạo dẫn đầu dưới, hướng phía trang viên hậu viện mà đi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Lôi Mặc cùng kia Mạc Lão. Mạc Lão, ta có một loại dự cảm không tốt, người nói ngũ phẩm đài sen tin tức, làm sao lại bị truyền đi đâu. Kia Lôi Mặc bưng chén rượu đi vào trước mặt lão giả, trầm giọng nói. Cái này ai biết ha, cái này Tần Thiếu có thể được đến tin tức, những người khác cũng có thể được tin tức, người ta hiện tại trọng yếu nhất chính là cầm tới kia quặng mỏ, khai thác không minh thạch, ra tốc kia ngũ phẩm đài sen thành thục. Bất quá cái này ngũ phẩm đài sen, thật đúng là để cho người ta nắm lấy không được thấu, nghe đồn đài sen loại bảo vật này, cần Phật môn cao tăng bồi dưỡng mới có thể sinh trưởng. Bây giờ lại bị chúng ta phát hiện một gốc tự nhiên sinh trưởng, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói, Lôi Mặc cũng nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì, bồi tiếp lão giả uống một chút rượu. Lúc này, an bài Tần Thiếu Lôi Ngạo, khi tiến vào kia Tần Thiếu gian phòng lúc, khom mình hành lễ nói, gặp qua chủ thượng. Nói một chút đi, kia Lăng Thiên Hà thương thế. Tần Thiếu mở miệng hỏi. Chịu là nội thương. Thương thế không phải rất nặng, nhưng lại ảnh hưởng thực lực, cùng hắn giao thủ người, thực lực hẳn là mạnh hơn hắn một điểm, có khả năng tại tiên thiên hậu kỳ. Lôi Ngạo hồi bẩm nói, chợ đen bên kia tra được là ai phát ra tin tức này sao? Tần Thiếu trầm giọng hỏi, ngay tại loại bỏ, nhưng là chợ đen nhân viên rắc rối phức tạp, chúng ta Lôi Đường bản thân cũng không phải là làm tình báo, muốn thời gian ngắn tìm ra người này, có chút khó khăn. Lôi Ngạo trầm giọng nói, chợ đen sự tình, ta đoán hẳn là kia Mạc Lão truyền đi, hắn đây là buộc ta mau chóng thúc kia ngũ phẩm đài sen. Đã hắn muốn mau sớm, mà lại Mộc Thanh Tuyết đã từ Tử Đàn Cung mà đến, kế hoạch đã thành công một nửa, vậy thì bắt đầu toàn lực thúc kia huyết ma hoa. Ngươi có thể trực tiếp uy hiếp Lăng Thiên Hà, để hắn giao ra tòa kia quặng mỏ, tranh thủ tại Mộc Thanh Tuyết đến thời điểm, có thể thúc. Đến lúc đó ta thôn vệ hết Mộc Thanh Tuyết thể nội cửu u hàn khí phối hợp huyết ma hoa. Tư chất của ta cùng thực lực tất nhiên có thể cấp tốc tăng lên, tương lai luyện phách cảnh đem không phải ta điểm cuối cùng. Nói đến đây, kia Tần Thiếu khắp khuôn mặt là hưng phấn. Từ cái này Tần Thiếu lời nói bên trong, đó có thể thấy được, hắn có thể là cái này khởi sự tình người sắp đặt. Mục đích là đạt được Mộc Thanh Tuyết thể nội cửu u hàn khí. Một bên khác, Tô Thần trở về mật thất, từ bên trong mật thất ra, liền trở lại mình viện lạc. Cởi áo mà ngủ, tâm thần buông lỏng. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Có Bạch Thiên Vũ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ hắn. Hắn tin tưởng cái này khánh thành, còn không người có thể gây bất lợi cho hắn. Hôm sau, Tô Thần đơn giản ăn chút gì, liền tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu Tổng Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu Tổng Lâu là một tòa 5 tầng lầu trạch, ở vào khánh thành phố xá sầm uất đường đi. Đường Tô Thần đến Kim Phượng Tế Vũ Lâu thời điểm, Lăng Thiên Hà đã ở chỗ này chờ Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần, lập tức khom người đón lấy, mang theo Tô Thần tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu tầng thứ 5. Cái này tầng thứ 5 chính là độc thuộc về Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Tô Thần đứng tại lầu các trên ban công, nhìn xem khánh thành đường đi. Cảm nhận được một tia gió nhẹ không khỏi hít một hơi nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Chủ thượng, ta bên này chỉnh lý lâu chủ khi còn sống hành tung cùng tiếp xúc người, phát hiện tại 3 tháng trước, lâu chủ giống như tiếp xúc qua một người. Người này cùng chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ vãng lai, lâu chủ lúc trước cũng không có cùng đối phương tiếp xúc qua. Lăng Thiên Hà khom người nói. Ai? Tô Thần chỉ là như vậy hỏi. Lĩnh Nam quận quận phủ bát đại thế gia một trong Tần gia tam công tử Tần Hạo, hắn hiện tại ngay tại Lôi Đường làm khách, tiếp đãi hắn chính là Lôi gia nhị gia Lôi Mặc. Kim Phong Tế Vũ Lâu vũ lực giá trị không phải rất cao. Nhưng là tình báo cùng sinh ý xác thực rất nổi danh. Tần Hạo, Lôi Gia Lôi Mặc, Lôi Ngạo. Xem ra phụ thân ta chết, hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Tiếp tục điều tra, ta muốn nhìn bọn hắn tại sao muốn giết phụ thân ta. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Tần gia, Lĩnh Nam quận quận phủ bát đại thế gia một trong, mặc dù chỉ là thế gia, nhưng là thực lực lại có thể cùng Sơn Hà phái so sánh. Dạng này người, làm sao lại tới gặp phụ thân hắn? Vì tình báo, không có khả năng. Bát đại thế gia mạng lưới tình báo, so với hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu nhưng là muốn mạnh lên không ít. Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng chính là tại Khánh Thành địa giới bên trên vang dội một chút. Một chút có dị tâm tra ra được chưa? Điều tra ra, liền xử lý đi. Tô Thần đối Lăng Thiên Hà nói. Để Lăng Thiên Hà xuất thủ, có loại để cho người ta coi là Lăng Thiên Hà tại xử lý đối lập, chuẩn bị chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu, làm nhạt hắn tồn tại. Đây là có dị tâm người danh sách, 17 người bên trong có 8 người, bọn hắn phân biệt tại tiếp xúc cái khác tứ đại thế lực. Lăng Thiên Hà đem danh sách đưa cho Tô Thần. Không cần sẽ giao cho ta, người tự hành xử lý. Tô Thần không có tiếp danh sách kia, mà là mở miệng nói. Hắn không phải lúc trước Tô Thần, đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong người, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn bây giờ muốn chính là trưởng khống. Coi như Lăng Thiên Hà đùa nghịch tâm tư gì, với hắn mà nói cũng không quan hệ. Đối phương sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Nghe được Tô Thần, Lăng Thiên Hà trên mặt lộ ra nét mừng. Phần danh sách này, hắn nhưng là một điểm không hề động tâm tư. Phụ thân ta Tế Vũ Đao, ở nơi nào, giúp ta mang tới. Còn có đem Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong võ học bí tịch tin tức, cũng mang tới một phần. Tô Thần nói, trên người hắn còn có một tấm sơ cấp cường hóa thẻ, chuẩn bị cường hóa hắn Tô Mộng Bạch Tế Vũ Đao. Nhìn xem có thể đạt tới cái gì phẩm chất. Lâu chủ Tế Vũ Đao, ngay tại phòng trong, bí tịch danh sách, thuộc hạ muốn đi lầu ba bên kia cho lâu chủ ngươi mang tới. Lăng Thiên Hà lúc nói chuyện, mang theo Tô Thần tiến vào bên cạnh phòng trong. Tế Vũ Đao chính bày ra tại đao trên kệ. Tốt, đem bí tịch tin tức mang tới, liền đi xử lý sự tình, ta cho ngươi một ngày thời gian, xong xuôi chuyện này. Chuyện này xong xuôi, ta nghĩ Lôi Ngạo hẳn là sẽ tiếp tục tới tìm ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Lăng Thiên Hà khom người rời khỏi gian phòng. Tô Thần thì là đi đến đao kia đỡ bên cạnh, đem đao trên kệ Tế Vũ Đao cầm xuống tới. Xuy, trực tiếp mở ra. Đao mỏng như cánh ve, tản ra lăng lệ khí tức. Tô Thần khoát tay vung lên, đao quang lóe lên, không khí giống như bị vung ra một đạo vết tích. Ánh mắt sáng lên, thể nội kinh khí trong nháy mắt tràn vào Tế Vũ Đao bên trong, thân đao đột nhiên vù vù chấn động, một cỗ mắt trần có thể thấy đao khí tại Tế Vũ Đao lưỡi đao phía trên nở rộ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, vô ý thức, một đao bổ ra. Xuy, thân đao trực tiếp xuyên qua trước mặt bàn dài. Trường đao qua đi, mặt bàn hoàn hảo, nhìn không ra biến hóa chút nào. Tô Thần chậm rãi đi vào kia bàn dài phía trên, bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái, bàn dài lập tức một phân thành hai. Thật là sắc bén Tế Vũ Đao, giết người đoán chừng cũng không thấy máu. Không biết cường hóa về sau, sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Tô Thần ánh mắt lấp lóe, cảm xúc bành trướng. Chương 17, đao đạo cảm ngộ, thấy máu Tế Đao. Trong lòng trực tiếp vận dụng tấm kia sơ cấp cường hóa thẻ. Ông! Trong chốc lát một đạo ngân sắc quang mang tại hắn Tế Vũ Đao bên trên tỏa ra, cả phòng ngắn ngủi xuất hiện một mảnh ngân sắc quang mang. May mắn trong phòng này, chỉ có Tô Thần một người, bằng không, bị người nhìn thấy khẳng định sẽ hét lên kinh ngạc thanh âm. Mỏng như cánh ve thân đao, giống như bị rót vào sức sống, phát ra có chút rung động thanh âm. Đồng thời trên thân đao xuất hiện một chút giống như mưa phùn rơi xuống đường vân. Tô Thần bàn tay nhẹ nhàng một vòng thân đao, đột nhiên trên thân đao truyền ra một cỗ đao ý. Tô Thần toàn thân chấn động. Trong óc không khỏi nghĩ đến Hoàng Hôn Tế Vũ Đao. Đao pháp này mình mặc dù không chút luyện, nhưng dù sao cũng là Tô Mộng Bạch tuyệt học, từ nhỏ đã bị nhớ kỹ, cho nên Tô Thần không tự chủ thi triển đi ra. Mà lại thể nội Kim Phong mưa phùn kình cũng tại thời khắc này vận chuyển lại. Phối hợp Hoàng Hôn Tế Vũ Đao pháp. Bản thân là trường đao màu bạc. Đang thi triển về sau, xuất hiện một đạo hoàng hôn mới có hào quang bên trong giọt giọt mưa phùn, có giai đoạn trước chậm chạp, đến cuối cùng gió táp kình mưa, liên miên bất tuyệt. Xuy, xuy, xuy, đao quang trong phòng tùy ý. Sau một lát, Tô Thần đình chỉ huy động, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không nghĩ tới chỉ là sơ cấp cường hóa thẻ, liền để hắn cảm nhận được trên thân đao, lúc trước người sử dụng lưu lại hạ đao đạo cảm ngộ. Đương nhiên không chỉ là hoàng hôn tế vũ đao pháp tinh tiến. Liền ngay cả trong cơ thể hắn kim phong mưa phùn kình đồng dạng tinh tiến không ít. Ta đang tìm một chút tiên thiên nội kình đan dược, phối hợp ta lúc trước đạt được 3 năm tiên thiên nội kình, có lẽ thực phương diện liền có thể đến tiên thiên trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện thật đúng là có chút nhanh. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó không khỏi nghĩ đến Lăng Thiên Hà tu luyện lâu như vậy, mới là tiên thiên trung kỳ. Tu luyện thật sự là quá chậm. Đúng vào lúc này, đông, đông. Lúc trước bị Tô Thần đao quang chỗ xẹt qua chi địa bàn tủ, trong nháy mắt tản mát trên mặt đất, phát ra thùng thùng thanh âm. Nhìn xem tình huống này, Tô Thần âm thầm may mắn, mình không đối lấy nóc phòng thi triển. Bằng không, cái này nóc phòng ngã xuống, đó chính là đầy phòng bừa bộn. Nghe được trên lầu thanh âm, dưới lầu một kim phong tế vũ lâu đệ tử vội vàng chạy tới. Lâu chủ, chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia ở ngoài cửa khom người nói. Không có chuyện gì, các ngươi xuống dưới, không có ta mệnh lệnh, không muốn lên tới. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, tên đệ tử kia ánh mắt nhìn một cái trong phòng, nhìn thấy trên mặt đất tản mát cái bàn. Thầm nghĩ trong lòng, lâu chủ đoán chừng là tại lăng phó lâu chủ bên kia ăn quả đắng, cầm những gia cụ này phát tiết, ta còn là rời xa tốt. Đối với Tô Thần tình huống bây giờ, ngoại nhân biết. Kim phong tế vũ lâu đệ tử cũng biết. Chính là lăng phó lâu chủ đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian khom người lui ra ngoài. Tô Thần nhìn xem những này bị chém đứt cái bàn, trực tiếp đem những cái bàn này ném vào trong không gian giới chỉ. Những cái bàn này bên trên có vết đao cùng lưu lại đao khí, không dễ chảy ra. Chủ yếu là Tô Thần tạm thời còn thấp hơn điều. Bởi vì Tô Mộng Bạch sự tình, dính đến Tần gia tam thiếu Tần Hạo. Coi như bên cạnh hắn có Bạch Thiên Vũ tại, đối đầu Tần gia, hắn vẫn là không có phần thắng, cho nên hắn tạm thời cần từ một nơi bí mật gần đó. Đến lúc đó hắn giết chết Tần Hạo, cũng không ai biết là hắn. Bất quá hắn cũng muốn biết, Tần Hạo mục đích tới nơi này là cái gì. Lôi Ngạo đến muốn quặng mỏ, hẳn là thụ cái này Tần Hạo chỉ thị. Tần Hạo không có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì bọn hắn hoác ngoài thôn quặng mỏ, hẳn là có mục đích khác. Sắc bén như vậy đao, hẳn là trong tay ta thấy chút máu, liền lấy lôi phủ tên sát thủ kia để tế đao, thuận tiện trước giúp nguyên chủ báo một điểm thù. Tô Thần đem tế vũ đao để vào trong không gian giới chỉ, trở về phòng chính, ngồi xuống, bắt đầu trầm tư. Lôi Ngạo muốn là hoác thôn quặng mỏ. Quặng mỏ bên trong chỉ có khoáng thạch, chỉ cần nhìn xem Lôi gia gần nhất có phải hay không tại thu mua khoáng thạch là được rồi. Nếu như không có thu mua khoáng thạch, như vậy thì nói rõ hoác thôn quặng mỏ bên trong có những vật khác. Nghĩ tới đây Tô Thần ổn định lại tâm thần. Chờ Lăng Thiên Hà trở về thời điểm, điều tra một chút phương diện này tin tức. Vẫn là người một nhà quá ít. Tô Thần lần nữa thở dài. Vì không bại lộ mình, hắn tạm thời không thể tự mình ra mặt làm một ít chuyện. Lúc đầu lúc trước nghĩ đến hiện ra một chút mình, nhưng là không nghĩ tới sự tình dính đến Tần gia, mình nhất định phải tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó. Quay lại đối Phúc Bá sử dụng nô dịch thẻ. Tô Thần trong lòng nói. Có lẽ kia Phúc Bá là thật tâm đối đãi Tô Thần, nhưng là vậy cũng chỉ là lúc trước Tô Thần, cùng hắn không có quan hệ. Hắn cần bài trừ hết thảy nguy hiểm. Huống chi hắn còn muốn từ Phúc Bá bên kia giải một chút, hắn cái kia nhị nương. Phúc Bá lúc trước một câu, Tô Thần vẫn nhớ. Xem ra ta kia nhị nương thân phận không đơn giản a. Sự tình làm rõ, Tô Thần nhìn về phía Lăng Thiên Hà giúp hắn chuẩn bị kim phong tế vũ lâu bí tịch công pháp. Cơ bản đều là hậu thiên công pháp và khổ luyện công pháp. Cái gì thiết huyết quyền, 18 lộ cầm nã thủ, thiết bố sam, kim trung cháo trở công pháp. Tiên thiên công pháp chỉ có 3 quyển, nhất khí hỗn nguyên kình, huyền băng xương lạnh kình, thái ất vô hình trường. Tô Thần nhìn một lần, cuối cùng chọn chúng huyền băng xương lạnh kình. Hắn có băng kỳ lân tí, nếu như phối hợp huyền băng xương lạnh kình, uy lực sẽ tăng cường không ít. Lúc này, Kim Phượng Tế Vũ Lâu 18 quản sự một trong Lâm Chí phủ đệ. Lăng Thiên Hà mang theo Tưởng Thần Đông cùng Lục Văn Thương hai người xuất hiện. Không biết Lăng Phó Lâu Chủ đến đây là có chuyện gì không? Lâm Chí niên kỷ chừng 40. Tại một năm trước vừa mới bước vào tiên thiên, trưởng quản Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Bắc Bộ hiệu cầm đồ sinh ý. Cũng là Bắc Bộ đường đi tình báo thủ lĩnh. Kim Phượng Tế Vũ Lâu lúc trước có 18 quản sự, nhưng là thường trú Khánh Thành cùng xung quanh chỉ có 8 đại quản sự. Cái khác 10 người đều là phân phối tại Khánh Thành phía dưới 10 cái huyện thành. Có thể tại Khánh Thành bên trong, tiếp nhận gió táp mưa phùn lâu sáng tối hai nơi sự vụ. Điều này nói rõ Tô Mộng Bạch rất tín nhiệm Lâm Chí. Lâm Chí cũng đối Tô Mộng Bạch rất trung thành. Nhưng là Tô Mộng Bạch sau khi chết, người của Vương gia tìm tới hắn. Vương gia trưởng khống Khánh Thành ngũ đại thế lực một trong Thiện Đường. Thiện Đường khống chế Khánh Thành 7 thành quán rượu sinh ý. Bọn hắn nhìn thấy Tô Mộng Bạch chết rồi, cho nên ghi nhớ Kim Phong Tế Vũ Lâu một chút sinh ý, cho nên liền có liên lạc Lâm Chí. Mà Lâm Chí bên này cho rằng Tô Mộng Bạch sau khi chết, Lăng Thiên Hà cùng Tô Thần căn bản là chống đỡ không dậy nổi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chủ yếu là thực lực phương diện. Võ giả thế giới, cuối cùng nhân tố quyết định, vẫn là thực lực. Tô Thần không cần phải nói thực lực quá yếu, mà Lăng Thiên Hà thực lực mặc dù tiếp cận tiên thiên hậu kỳ. Nhưng là giống Kim Phong Tế Vũ Lâu dạng này thế lực, nhất định phải có tiên thiên đỉnh phong tỏa chấn mới được. Cho nên Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ bị đá ra ngũ đại thế lực. Đương nhiên hắn cũng biết Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có tái ngoại Tử Đàn Cung. Thế nhưng là Tử Đàn Cung người một khi đến đây, như vậy thì khả năng thay đổi triều đại, hắn cái này quản sự, chỉ sợ cũng không có, cho nên đáp ứng Vương gia hợp tác. Hắn tin tưởng, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong không chỉ là hắn cùng thế lực khác hợp tác. Chúng ta trong phòng nói. Lăng Thiên Hà nói liền hướng phía đại sảnh đi đến. Lâm Chí ánh mắt nhắm lại, đi theo Lăng Thiên Hà đi vào đại sảnh. Lần này ta đến đây, chủ yếu là vì Kim Phượng Tế Vũ Lâu lâu chủ vị trí, ta muốn Lâm lão đệ ủng hộ ta, hủy bỏ Tô Thần lâu chủ chi vị. Lăng Thiên Hà tiến vào đại sảnh về sau nói thẳng, đồng thời khoát tay để Tưởng Thần Đông cùng Lục Văn Thương ra ngoài. Hai người đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng, Lâm Chí nhíu mày nói, phó lâu chủ, lúc trước thế nhưng là ngươi đẩy Tô Thần lên lầu chủ chi vị, chuyện bây giờ không phải còn không có kết thúc, làm sao lại? Trong lòng của hắn thì là thầm nghĩ, chẳng lẽ Lăng Thiên Hà là đạt được cái gì ủng hộ, mới dám như thế? Ta bên này đạt được một chút ủng hộ, có thể giải quyết lần này phiền phức, cho nên không cần Tô Thần. Lăng Thiên Hà đi đến Lâm Chí trước mặt mở miệng nói. Không biết Lăng phó lâu chủ được cái gì người ủng hộ? Lâm Chí trong lòng giật mình, nhỏ giọng hỏi. Ta được đến thiếu lâu chủ ủng hộ. Tại Lăng Thiên Hà lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, bàn tay nâng lên, hào quang màu tím tại hắn năm ngón tay ở giữa lưu chuyển, thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp bắt lấy Lâm Chí yết hầu. Tại kia Lâm Chí chưa kịp phản ứng thời điểm, năm ngón tay tuôn ra, trực tiếp bóp nát Lâm Chí yết hầu. Chương 18, Hàn Nguyệt giáo, từ Hàn Nguyệt. Lâm Chí hai mắt trợn trừng lên, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên Hà lại đột nhiên xuất thủ, cũng không hiểu Lăng Thiên Hà lời nói bên trong ý tứ. Lâu chủ nói không cần tồn dị tâm người lưu tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, cho nên ta thay lâu chủ thanh trừ các ngươi. Còn có chính là, ta đã đầu nhập vào lâu chủ. Lăng Thiên Hà lúc nói chuyện, buông tay ra trường. Bành! Lâm Chí thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, hai mắt y nguyên trợn trừng lên, chỉ là ánh mắt là kinh ngạc không hiểu như vậy. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể. Lăng Thiên Hà đi đến trước mặt hắn, đem hắn con mắt khép lại. Sau đó dậm chân đi ra đại sảnh, đối bên cạnh Lục Văn Thương cùng Tưởng Thần Đông nói ra, chảm thảo trừ căn, không lưu người sống. Lăng Thiên Hà bây giờ đã hoàn toàn thần phục tại Tô Thần. Hắn muốn trở thành Tô Thần đao phủ, lấy thủ đoạn tàn nhẫn chấn sát những cái kia có dị tâm người. Lục Văn Thương cùng Tưởng Thần Đông liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt khẽ giật mình, nhưng lại cũng không chần chờ, đặc biệt là Tưởng Thần Đông, trong tay phát ra tín hiệu. Tại trạch viện Ryane sắp xếp nhân thủ, cấp tốc vọt vào. Chỉ chốc lát thời gian, huyết tinh chi khí, tại Lâm Chí phủ đệ lan tràn. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Lăng Thiên Hà liền giải quyết hết Kim Phong Tế Vũ Lâu 8 tên quản sự. Hoàng hôn, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Lâu chủ, người đã toàn bộ thanh trừ hoàn tất, từ bọn hắn 8 nhà bên trong tìm ra tài vật 80 vạn lượng, đều đã tiến vào tổng lâu. Lăng Thiên Hà nói, xuất ra 10 vạn hai khao xuất thủ người, còn có đem huyền băng xương lạnh kình lấy tới cho ta, đừng cho những người khác biết. Thuận tiện cho ta trong thành tìm một chỗ yên lặng trạch viện, ta phải dùng. Tô Thần phân phó nói, rõ. Lăng Thiên Hà khom người lui ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền mang theo huyền băng xương lạnh kình đi vào Tô Thần trước mặt. Bí tịch ta trước mang đi, chuyện phòng ốc, người mau chóng. Tô Thần cầm lấy huyền xương hàn băng kình, đi ra ngoài, xuống lầu về sau, lên một cỗ lúc trước chuẩn bị xong xe ngựa, hướng phía Tô phủ mà đi. Trên đường đi lộ ra rất là bình tĩnh. Nhưng là toàn bộ Khánh Thành lại là truyền ra Lăng Thiên Hà thủ đoạn, diệt trừ đối lập, phát động thảm án diệt môn, một ngày thời gian liền diệt đi Kim Phong Tế Vũ Lâu bát đại quản sự. Rất nhiều người bị Lăng Thiên Hà loại này thủ đoạn tàn nhẫn trấn trụ. Không biết Lăng Thiên Hà đột nhiên làm như thế nguyên nhân. Những tin tức này tại Khánh Thành truyền ra, Tô Thần đã về tới Tô Phủ. Quản gia Phúc Bá tại cửa ra vào chờ đợi Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần xuống xe ngựa, lập tức tiến lên. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Trong giọng nói có chút quan tâm. Không có việc gì, ta chỉ là tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia ở một trời, không có chuyện gì phát sinh. Tô Thần đi theo quản gia Phúc Bá cùng đi tiến trạch viện bên trong. Nhìn xem bốn phía không ai, Phúc Bá mở miệng nói, thiếu gia, Lăng phó lâu chủ, hôm nay diệt tám tên quản sự còn có người nhà của hắn, có thể nói là máu chảy thành sông. Nghe được Phúc Bá, Tô Thần trên mặt giả ra vẻ kinh ngạc. Lăng phó lâu chủ hắn xuất thủ, còn giết tám tên quản sự, hắn đây là muốn làm gì? Tô Thần lúc nói chuyện, nhíu mày. Sau đó thở dài nói ra, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu mặc dù ta là lâu chủ, nhưng là sự tình lại không phải ta quyết định. Chuyện này, trước hết như vậy đi, an bài cho ta một điểm đồ ăn, ta ăn xong, tiến vào bên trong mật thất tu luyện một đoạn thời gian. Tô Thần muốn tu luyện kia huyền băng xương lạnh kinh, nhìn xem cùng mình băng kỳ lân tí phù hợp trình độ. Nghe được Tô Thần, Kiệt Phúc Bá ánh mắt ảm đạm, hắn nói cho Tô Thần những này, kỳ thật cũng chỉ là hy vọng Tô Thần biết những này mà thôi. Chỉ chốc lát thời gian, hai người liền đến bữa ăn phòng. Bữa ăn phòng, bên trong bài trí tương đối đơn giản, một chương cổ phác bàn ăn, cùng một chút chất gỗ cái ghế. Bất quá lúc này ở trên bàn cơm đã ngồi một người. Tại người kia bên cạnh còn đứng lấy một nha hoàn. Chính là Tô Thần nhị nương thượng quan Tử Vân cùng nha hoàn Tiểu Lan. Các nàng hôm nay làm sao tới nơi này ăn cơm đâu? Tô Thần trong lòng không khỏi khẽ động. Ánh mắt không khỏi hướng phía kia thượng quan Tử Vân nhìn qua, đối cái này nhị nương, hắn trong trí nhớ không có gì ấn tượng. Là tại hắn tiến vào Sơn Hà Môn về sau, mới tiến vào bọn hắn Tô Phủ. Lúc trước vẫn là tại Tô Mộng Bạch trên linh đường, cùng thượng quan Tử Vân gặp qua một lần. Gặp qua nhị nương, Tô Thần có chút hành lễ nói. Một chút bên ngoài đồ vật, Tô Thần vẫn là phải giảng cứu. Ngồi đi, thượng quan Tử Vân chỉ vào đối diện cái ghế nói. Tô Thần đi đến ngồi đối diện xuống tới, đứng tại trong sảnh cái khác thị nữ, lập tức cho Tô Thần bưng tới một chút đồ ăn. Thượng quan Tử Vân không nói chuyện, cầm chén đũa lên. Nghe nói ngươi gần nhất một mực tại tu luyện, thực lực của ngươi ở vào hậu thiên đỉnh phong, đây là phụ thân ngươi khi còn sống giúp ngươi chuẩn bị một bình trần nguyên đan, bên trong có 10 khỏa, vốn là nghĩ đến chờ ngươi khi trở về cho ngươi sử dụng, nhưng là còn chưa kịp cho ngươi, liền bị người ám sát. Một mực bảo tồn tại ta chỗ này, hiện tại ta thay hắn cho ngươi. Sau một thời gian ngắn, thượng quan Tử Vân nhìn xem Tô Thần đã buông xuống bát đũa. Mình thả ra trong tay bát đũa, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Tô Thần. Duỗi ra ngón tay tinh tế như ngọc. Đa tạ nhị nương. Tô Thần vội vàng đứng dậy tiếp nhận bình ngọc, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, viên đan dược này hẳn không phải là Tô Mộng Bạch thu được, mà là cái này chính thượng quan Tử Vân lấy ra. Hắn đây là giúp ta đột phá đến tiên thiên cảnh, để cho ta đối phó Lăng Thiên Hà sao? Hôm nay Lăng Thiên Hà xuất thủ thanh trừ 8 tên quản sự. Để cái này thượng quan Tử Vân cảm thấy uy hiếp. Trần Nguyên đan thế nhưng là hậu thiên đột phá đến tiên thiên bình cảnh tốt nhất đan dược, rất khó tìm được. Chủ yếu là đan dược này nhằm vào tiên thiên bình cảnh, luyện chế rất khó khăn, cho nên so với gia tăng tiên thiên nội khí đan dược càng thêm chân quý. Cái này thượng quan Tử Vân lập tức liền lấy ra một bình, có thể thấy được thân phận không tầm thường. Dạng này người, làm sao lại trở thành Tô Mộng Bạch nhị nương đâu? Phải thật tốt điều tra thêm. Tô Thần giả bộ như vẻ mặt kích động, đem đồ vật để vào trong ngực. Sau đó đối thượng quan Tử Vân nói, nhị nương, ta ăn đến cũng không xê xích gì nhiều, đi trước mật thất tu luyện, có chuyện gì, để Phúc Bá tại ngoài mật thất chờ ta. Tô Thần đứng người lên hình nói. Thượng quan Tử Vân gật đầu nói, đi thôi, võ đạo một đường, trèo đèo lội suối, không tiến tắc thối, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hắn Tô Thần thế nhưng là bật hách tuyển thủ, tiên thiên cảnh, cũng sớm đã đột phá. Có chút sau khi hành lễ, liền đi ra bữa ăn phòng, hướng phía tu luyện mật thất phương hướng mà đi. Phúc Bá cũng đi theo Tô Thần rời đi. Mật thất trước đó. Tô Thần đối Phúc Bá nói, Phúc Bá, trong mật thất cần tăng thêm một vài thứ, ngươi cùng ta đi vào một chút. Phúc Bá cũng không nghĩ nhiều đi theo Tô Thần tiến vào mật thất. Khi tiến vào mật thất trong nháy mắt, kia Phúc Bá đột nhiên cảm giác được toàn thân bị một cỗ khổng lồ uy áp ngăn chặn. Toàn bộ tâm thần thì là bị trọng sơn trọng áp một chút, ngơ ngơ ngác ngác. Mà Tô Thần bên này trong tay nô dịch phù văn xuất hiện lần nữa, trực tiếp đánh vào Phúc Bá trong óc. Hiệu quả rất tốt, vẫn là một lần liền trực tiếp nô dịch Phúc Bá. Chủ yếu là Phúc Bá thực lực tại hậu thiên đỉnh phong, còn không có đạt tới tiên thiên. Một lúc sau, Phúc Bá thần sắc khôi phục, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Không nghĩ tới thiếu gia, ngài còn có loại thủ đoạn này, lão nô lúc trước lo lắng đều là dư thừa. Phúc Bá nói, hắn không có vì Tô Thần nô dịch hắn cảm thấy cái gì sợ hãi cùng bất an. Bản thân hắn liền chung với Tô Mộng Bạch, cũng chung với Tô Thần. Nói cho ta một chút ta nhị nương, Thượng Quan Tử Vân, ta muốn biết nàng là ai. Tô Thần mở miệng hỏi. Thiếu gia, nhị phu nhân thân phận, lão nô cũng là tại lão gia sau khi chết mới biết được, nàng là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ một trong, tên là Tử Hàn Nguyệt. Cùng lão gia kỳ thật không hề có một chút quan hệ, nàng tiến vào Tô Phủ, hẳn là cùng lão gia có cái gì hợp tác. Cụ thể lão nô bên này cũng không rõ ràng. Phúc Bá nói, Hàn Nguyệt giáo, Từ Hàn Nguyệt. Tô Thần chân mày hơi nhíu lại. Hàn Nguyệt giáo cùng thế lực khác không giống, là bị Đại Chu quan phủ truy nã giáo phái thế lực một trong, nghe đồn chính là có Đại Chu đời trước đế quốc đại sở trẻ mồ côi hoàng nữ sáng tạo. Chương 19, mình muốn chết, ai cũng không cứu sống. Trách không được, lúc trước Phúc Bá bên này để hắn đi thêm nhìn một chút cái này Thượng Quan Tử Vân. Nguyên lai là muốn cho Thượng Quan Tử Vân che chở hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Chuyện này, ta đã biết, đây là Trần Nguyên Đan, Phúc Bá ngươi cầm đi, nhìn xem có thể hay không đột phá đến tiên thiên cảnh. Tô Thần mở miệng nói. Thiếu gia, người bây giờ hậu thiên đỉnh phong, phục dụng cái này Trần Nguyên Đan, nhất định có thể bước vào tiên thiên cảnh, lão nô bên này lớn tuổi, tiến vào tiên thiên cũng không còn tác dụng gì nữa. Phúc Bá vội vàng nói. Ta đã bước vào tiên thiên cảnh, đan dược này đối ta vô dụng. Tô Thần đem bình thuốc đưa cho Phúc Bá, khoát tay để Phúc Bá rời đi mật thất. Hắn bên này còn cần tu luyện. Trong đêm còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi giết này sát thủ. Dùng sát thủ kia máu để tế điện Tô Mộng Bạch, trợ giúp nguyên chủ giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Nghe được Tô Thần đã bước vào tiên thiên, Phúc Bá trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến vừa mới Tô Thần thủ đoạn, cảm giác Tô Thần bước vào tiên thiên cũng rất bình thường. Đa tạ thiếu gia. Phúc Bá vội vàng nói cảm ơn. Tô Thần đóng kín mật thất, bắt đầu ngồi xếp bằng, đầu tiên là trực tiếp rút ra lấy được 3 năm tiên thiên nội khí. Lập tức thể nội xuất hiện một cỗ tiên thiên nội khí, cùng hắn tự thân tiên thiên nội khí dung hợp lại cùng nhau, thể nội lưu chuyển, không ngừng gột rửa kinh mạch của hắn. Mượn cơ hội này Tô Thần cũng nuốt ăn mấy khỏa tiên thiên đan, gia tốc nội khí này lưu chuyển, tăng lên thực lực của mình. Một đoạn thời gian qua đi, Tô Thần mở hai mắt ra. Trong đôi mắt quang mang chợt lóe lên. Bên trong thân thể nội khí toàn bộ bị hắn thu liếm. Sau đó nuốt ăn khí huyết đan dược, bắt đầu rèn luyện nhục thân, lập tức toàn thân khí huyết quay cuồng, không ngừng phát hiện ra hào quang màu đỏ. Huyết nhục bên trong giống như cũng diễn sinh ra một cỗ lực lượng. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, Lăng Thiên Hà phủ đệ, Lôi Ngạo cưỡi xe ngựa xuất hiện tại Lăng Thiên Hà phủ đệ bên ngoài. Trực tiếp báo lên mình danh hào. Gác cổng cấp tốc tiến vào trong nội viện bẩm báo. Chỉ chốc lát thời gian, một quản gia bộ dáng nam tử trung niên mang theo Lôi Ngạo đi vào hậu viện. Lúc này, sắc trời đã có chút tối nhạt. Lôi hộ pháp, tối hôm qua đến đây, hôm nay lại đến đây, ngươi là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ đem quặng mỏ cho ngươi? Lăng Thiên Hà nhìn đối phương lạnh giọng nói. Lăng phó lâu chủ, ta chỗ này trước chúc mừng ngươi. Diệt trừ ngươi tại Kim Phong Tế Vũ Lâu đối lập, khống chế Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bất quá ngươi mặc dù khống chế Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là chúng ta Khánh Thành vẫn là rất nhỏ, bên ngoài có rất nhiều người là chúng ta không đắc tội nổi. Ngươi biết là ai coi trọng kia quặng mỏ sao? Quận phủ Tần gia Tam thiếu, Tần Hạo thiếu gia. Lôi Ngạo mở miệng nói ra. Hừ, Lôi Ngạo, đây chẳng qua là một tòa phổ thông quặng mỏ, Tần Tam thiếu làm sao lại nhớ thương kia quặng mỏ đâu? Ta cũng nghĩ thế các ngươi Lôi Đường muốn kia quặng mỏ đi. Lăng Thiên Hà nhìn xem Lôi Ngạo nói. Hắn nói những lời này, chủ yếu là thăm dò Lôi Ngạo. Chẳng lẽ ngươi không biết kia quặng mỏ chỗ sâu có một nhóm lớn không minh thạch sao? Xem ra ngươi mặc dù là phó lâu chủ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nghe được Lăng Thiên Hà, kia Lôi Ngạo mở miệng nói. Không minh thạch, các ngươi Lôi ra gần nhất ngay tại thu lấy không minh thạch, chẳng lẽ cũng là bởi vì lâu chủ không nhường ra quặng mỏ, các ngươi Lôi ra liền phái sát thủ giết chúng ta lâu chủ? Lăng Thiên Hà lạnh giọng mà hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Ngạo. Hắn bây giờ muốn biết đến cùng là ai phái người giết Tô Mộng Bạch. Hắn suy đoán không phải Tần gia Tam thiếu, mà là Lôi Đường người. Tần gia Tam thiếu Tần Hạo bên người có cao thủ, ra tay giết người, căn bản là không cần đến sát thủ xuất thủ. Cho nên có thể là Lôi ra dùng tiền mướn người giết chết trước lâu chủ. Tô Mộng Bạch quá tử tâm nhãn, Tần Tam thiếu tìm hắn hai lần, hắn đều cự tuyệt. Cũng là bởi vì không minh thạch chính là tử đàn cung cần có, hắn liền che lấy kia quặng mỏ, thật sự là đủ trung tâm, ta nhìn Tam thiếu không làm gì được hắn, tìm người tiêu diệt hắn. Lăng phó lâu chủ, ta nghĩ người cũng sẽ không giống như Tô Mộng Bạch đi. Hảo hảo giao ra kia quặng mỏ khế đất, đối tất cả mọi người tốt, chuyện này ngươi hoàn thành về sau, ta sẽ đem ngươi dẫn kiến đến Tần thiếu kia. Lôi Ngạo uy hiếp trong lời nói mang theo lôi kéo. Nghe được Lôi Ngạo, Lăng Thiên Hà ánh mắt trở nên âm tình bất định. Giống như đang suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ. Nhìn xem Lăng Thiên Hà thần sắc, Lôi Ngạo trong lòng cười lạnh, mở miệng nói, Lăng phó lâu chủ, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào. Lôi Ngạo, kỳ thật ta có chút không rõ, coi như lâu chủ không cho các ngươi khế đất, các ngươi cũng có thể trực tiếp cướp đoạt kia quặng mỏ, tại sao muốn giết lâu chủ đâu? Lăng Thiên Hà trầm giọng hỏi. Các ngươi lâu chủ phía sau là tử đàn cung, chúng ta đoạt kia quặng mỏ, Tô Mộng Bạch khẳng định sẽ liên hệ tử đàn cung. Đến lúc đó tử đàn cung phái cao thủ đến đây, chúng ta đồng dạng không cách nào thu hoạch được quặng mỏ, hơn nữa còn khả năng đối tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta Lôi ra tạo thành phiền phức. Hắn chết, tử đàn cung liền sẽ không phái cao thủ gì tới trước, dù sao Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là một cái đẻ non nghiệp. Ngươi muốn biết cũng đều biết, ngày mai ban đêm ta tới lấy khế đất, ngươi chỉ có một ngày cân nhắc thời gian. Lôi Ngạo nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hà quay người rời đi. Nhìn xem Lôi Ngạo bóng lưng biến mất, Lăng Thiên Hà trên mặt lúc trước vẻ âm trầm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra một tia cao hứng. Lôi Ngạo, không nghĩ tới ngươi lần này đến, để cho ta dựng lên một công, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Nguyên bản ngươi khả năng sẽ còn sống một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại đoán chừng sống không quá ngày mai. Mình muốn chết, ai có thể cứu ngươi? Lăng Thiên chuẩn bị sáng sớm ngày mai, liền đem chuyện này cáo chi Tô Thần. Đến lúc đó, Lôi Ngạo khẳng định sống không quá ngày mai. Đêm dài, Lăng Thiên Hà trong thư phòng. Điều tra lấy từng cái từ khác nhau phương hướng bay tới thẻ tre bên trong mật tín. Mặc dù hắn đã biết Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết, nhưng là kia Tần Hạo đến đây cũng không vẻn vẹn chỉ là không minh thạch, khẳng định có mục đích khác. Cho nên hắn còn cần đào sâu, tìm ra Tần Hạo mục đích. Thân là Kim Phong Tế Vũ Lâu phó lâu chủ, Lăng Thiên Hà tại trên tình báo năng lực rất là bất phàm. Bằng không, hắn cũng sẽ không rất sớm đã tra được sát thủ kia tại Lôi Ngạo phủ đệ. Bỗng nhiên, một thân ảnh tiến vào trong sân, đi tới Lăng Thiên Hà trước mặt, gặp qua chủ thượng, sát thủ kia vị trí không nhúc nhích ra. Tô Thần hỏi, sát thủ kia không hề rời đi, còn tại chúng ta phạm vi tầm mắt bên trong. Tốt, ta đi trước tiêu diệt hắn, trước giải quyết hết một cái, để cho ta trong lòng thoải mái một chút. Chủ thượng, lâu chủ cái chết, ta đã biết được nguyên nhân. Lăng Thiên Hà lập tức đem hôm nay Lôi Ngạo đến, nói ra cáo chi Tô Thần. Tần Hạo, không minh thạch, bọn hắn muốn nhiều như vậy không minh thạch làm gì? Tô Thần có chút không hiểu. Phát động nhiệm vụ, túc chủ biết được Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết, tra ra Tần Hạo tại sao muốn không minh thạch, ban thưởng 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Tô Thần tâm thần hơi động một chút. Lúc này Lăng Thiên Hà khom người nói, thuộc hạ đã an bài mật thám loại bỏ, sẽ mau chóng tra ra, bẩm báo chủ thượng. Tốt, chuyện này ngươi đến xử lý, còn có Lôi Ngạo bây giờ tại địa phương nào? Ta lần này ngay cả hắn cùng nhau giải quyết. Tô Thần lạnh giọng nói. Hắn có một cái cha ra Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết cùng hỗ trợ báo thù nhiệm vụ. Nguyên nhân cái chết đã biết, báo thù hắn chuẩn bị trước giết chết Lôi Ngạo cùng sát thủ kia, nhìn xem phải chăng hoàn thành nhiệm vụ kia. Thuộc hạ bên này điều tra đến, Lôi Ngạo trở về Lôi Đường, liền không có trở ra, hẳn là tại lôi đường hậu viện thứ 5 trạch viện. Lăng Thiên Hà nói, vậy trước tiên giải quyết hết Lôi Ngạo, lại đi ngoài thành giải quyết sát thủ kia. Tô Thần mở miệng nói, Lôi Ngạo thực lực, tại tiên thiên trung kỳ, cùng Lăng Thiên Hà không sai biệt lắm, có thể giải quyết. Chỉ là Lôi Ngạo tại lôi đường, cần dẫn ra. Đương nhiên nếu như dẫn không ra, Bạch Thiên Vũ cũng có thể xuất thủ. Đương nhiên có thể không xuất thủ, vẫn là không xuất thủ. Cha ra kia Tần Hạo mục đích về sau, có lẽ chính là Bạch Thiên Vũ động thủ giải quyết hết đối phương thời điểm. Chương 20, một đao chảm đầu lâu. Cùng lúc đó, Ngọc Xuân Uyển hậu viện. Trước mặt viện đèn đuốc sáng trưng so sánh, hậu viện có vẻ hơi yên tĩnh. Tú bà chính cung kính đứng tại tên kia mặc màu đỏ thêu phượng váy dài nữ tử trước mặt. Phu nhân, Tần Lan bên kia không có thể đi vào nhập Tô phủ, mà là được an bài ở bên ngoài, hai ngày này kia Tô Thần đều không có đi gặp Tần Lan. Tú bà mở miệng nói ra. Có chút ý tứ, có thời gian ta đi tiếp xúc một chút cái này Tô Thần. Váy dài nữ tử trên mặt lộ ra ý cười. Ý cười quyến rũ động lòng người. Phu nhân, hôm nay Kim Phong Tế Vũ Lâu Lăng Thiên Hà diệt trừ 8 tên cùng hắn đối nghịch quản sự, bây giờ đã hoàn toàn khống chế Kim Phong Tế Vũ Lâu, cái này Tô Thần hoàn toàn biến thành khôi lỗi. Cùng hắn tiếp xúc, đối với chúng ta không có tác dụng gì đi, ta phỏng đoán bước kế tiếp Lăng Thiên Hà liền có thể ra tay với Tô Thần. Tú bà trầm giọng nói, Lăng Thiên Hà sẽ không xuất thủ, Tô Thần chính là Tô Mộng Bạch nhi tử, tử đàn cung người không tới, Lăng Thiên Hà sẽ không ra tay với hắn. Gần nhất Lôi gia ở trên thị trường trắng trợn thu hoạch không minh thạch, chuyện này cha thế nào? Kia váy dài nữ tử hỏi. Chuyện này khả năng cùng quận phủ Tần gia tam thiếu Tần Hạo có quan hệ, nhưng là cụ thể làm cái gì, không có điều tra ra, thuộc hạ bên này nghĩ tiếp xúc một chút Lăng Thiên Hà, nhìn xem có thể hay không từ trong tay hắn mua được một chút manh mối. Tú bà nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu làm Khánh Thành tổ chức tình báo. Hẳn là biết được Lôi gia trắng trợn thu mua không minh thạch tác dụng. Không minh thạch là luyện chế ma đạo vũ khí cơ sở vật liệu một trong, mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không cần đến trắng trợn thu mua, ở trong đó tất nhiên còn có tình huống khác. Ngươi có thể đi Kim Phong Tế Vũ Lâu một chuyến, mời bọn họ điều tra một chút. Kia váy đỏ nữ tử nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi, trên chợ đen, còn có hay không kia ngũ phẩm đài sen tin tức xuất hiện? Hồi bẩm phu nhân, lần trước phát ra tin tức về sau, liền không có tin tức nữa truyền ra, rất là kỳ quái. Tú bà trầm giọng nói, chuyện này lộ ra kỳ quặc, đối phương thả ra tin tức, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là để cho người ta ánh mắt nhìn về phía Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cáo chi chúng ta Tô Thần có khả năng biết được ngũ phẩm đài sen hạ lạc, nhưng là nếu như Tô Thần biết, bọn hắn hẳn là sẽ không đem tin tức này truyền tới. Váy đỏ nữ tử khẽ chau mày, đoán không ra nguyên do trong đó. Đi xuống trước đi, tìm thời gian ta đi tự mình nhìn một chút Tô Thần, có lẽ khả năng cùng hắn thương lượng một chút. Giúp ta nhìn một chút tử đàn cung người. Váy đỏ nữ tử khoát tay nói. Lôi đường. Đêm khuya chỉ có một ít nhỏ xíu ánh đèn lấp lóe, một chút lôi đường thủ vệ, ngay tại tuần tra. Lôi Ngạo khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Thân trên lộ ra bắp thịt rắn chắc, cơ bắp phía trên từng đạo lôi văn lấp lóe. Lôi Ngạo tu luyện chính là lôi gia, lôi mãng kình, một loại lôi thuộc tính tiên thiên nội công. Lôi thuộc tính nội công lực công kích cường hãn. Còn có thể rèn luyện bên trong thân, tại Khánh Thành trong phủ cũng coi là đỉnh tiêm tiên thiên nội công tâm pháp. Chia làm 5 tầng. Bây giờ Lôi Ngạo chỉ tu luyện đến tầng thứ 3, bởi vì tư chất quan hệ, rất nhiều năm không có cách nào tu hành đến tầng thứ 4. Cho nên thực lực của hắn một mực dừng lại tại tiên thiên trung kỳ. Hắn đầu nhập vào Tần Hạo, chính là muốn từ kia Tần Hạo bên người đạt được một chút tài nguyên, trợ hắn đem lôi mãng kình tu luyện tới tầng thứ 4, bước vào tiên thiên hậu kỳ. Sau một lát Lôi Ngạo mở hai mắt ra. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhất động, nhìn thấy bên cạnh cửa sổ một thân ảnh kia giống như cảm giác được Lôi Ngạo, vội vàng xoay người đào tẩu. Lôi Ngạo biến sắc, nhanh chóng ra viện tử. Nhìn thấy thân ảnh kia ngay tại cấp tốc thoát đi, trên người đối phương khí tức không mạnh, không có tiên thiên nội khí. Chỉ là thân hình linh động, tốc độ rất nhanh. Lôi Ngạo thân hình cũng không có dừng lại, đi theo leo tường ra lôi đường. Đạo thân ảnh kia giống như cảm giác được có người sau lưng đuổi theo, vội vàng hướng phía cách đó không xa hẻm nhỏ chui quá khứ. Lôi Ngạo cũng đi theo xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Lúc này trong hẻm nhỏ, một người đang đứng ở nơi đó, giống như đang chờ đợi người đến đây. Lôi Ngạo tiến vào hẻm nhỏ, nhìn thấy trong hẻm nhỏ đứng đấy người, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng dự cảm được không tốt, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là tại hẻm nhỏ một bên khác, một trong tay ôm trường đao nam tử, đang đứng ở nơi đó. Chỉ là đứng ở nơi đó, Lôi Ngạo cũng cảm giác được trái tim của mình giống như bị trọng sơn đè ép. Khiêu động thanh âm đều trở nên chậm chạp. Đạp, đạp. Lúc này tiếng bước chân sau lưng hắn truyền đến, hắn ánh mắt không tự chủ hướng phía sau lưng nhìn lại. Nhìn thấy đi tới người, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Ngươi là Tô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ngữ khí có chút cả lăm. Nhưng là cũng may kia ôm đao nam tử, cho hắn uy áp biến mất không thấy gì nữa. Ta tại sao lại ở chỗ này, đương nhiên là đến giết ngươi. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía kia Lôi Ngạo mãnh liệt bắn qua, trong tay tế vũ đao xuất hiện, một nháy mắt bổ ra. Đao như mưa phùn, hóa thành một đạo bạch quang. Kia kinh ngạc Lôi Ngạo, bản năng đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo lôi quang. Lôi quang bên trong lôi văn lấp lóe, hướng phía kia bổ tới tế vũ đao chính là một trưởng vỗ ra. Muốn nhờ vào đó ngăn trở Tô Thần trong tay tế vũ đao. Xuy. Nhưng là trường đao cùng hắn bàn tay lôi điện khí kình đụng chạm thời điểm, trực tiếp mở ra lôi quang, hướng phía bàn tay của hắn chém quá khứ. Lôi Ngạo thần sắc đại biến, lập tức thu về bàn tay. Nhưng vẫn là chậm một bước, bàn tay trực tiếp bị cắt mở. A, à, kia Lôi Ngạo hét thảm một tiếng. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần, trong tay đối phương trường đao vậy mà cắt ra hắn khí cương. Đao kia hắn biết, Tô Mộng Bạch bội đao tế vũ đao, đao là không sai. Nhưng lại không có khả năng tại không vận dụng nội khí tình huống dưới, chặt đứt mình lôi cương. Không nghĩ tới, đều không cần động nội khí, liền chém ngươi một cái tay. Tô Thần thấy thế trên mặt lộ ra ý cười. Tế vũ đao sắc bén vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù là Lôi Ngạo hốt hoảng ở giữa ra tay, sinh ra cương khí không phải quá hùng hậu, nhưng là cái này đã nói rõ cái này tế vũ đao sắc bén. Vốn là muốn cho ngươi chết tại mưa phùn hoàng hôn đao pháp phía dưới, nhưng là tạm thời ta còn không muốn để cho người biết là ta giết ngươi. Cho nên chỉ có thể dùng những phương thức khác trước hết là giết ngươi, lại dùng tế vũ đao cắt lấy đầu lâu của ngươi. Tô Thần lạnh giọng nói. Thu hồi tế vũ đao, nâng lên tay trái, một cỗ băng hàn khí tức tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Lập tức toàn bộ hẻm nhỏ nhiệt độ, nhanh chóng hạ xuống. Lôi Ngạo không khỏi toàn thân run rẩy một chút. Nhưng là cỗ này lạnh run, cũng làm cho hắn tâm thần nhất định, đằng sau kia ôm đao người quá kinh khủng, về phần Tô Thần cho hắn cảm giác còn không có nguy hiểm như vậy. Mình chỉ có từ Tô Thần bên này rời đi, mới có sinh lộ. Còn lại một cái tay, đột nhiên một nắm thành quyền, lôi quang phun trào, hai đạo lôi điện lực lượng tại hắn nắm đấm này phía trên tuôn ra, sau đó hắn không chút do dự hướng phía Tô Thần oanh kích tới. Nắm đấm gào thét mà đến, phối hợp lôi điện lực lượng xé rách không khí. Phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Lôi mãng kình sao, ngay cả mãng đều không có tu luyện được, có chút kém cỏi. Tô Thần ánh mắt trở nên băng hàn, kia băng kỳ lân cánh tay, cũng đột nhiên co rụt lại, đấm ra một quyền, cùng Lôi Ngạo nắm đấm đụng vào nhau. Nắm đấm va chạm, Tô Thần trên cánh tay băng hàn khí chấn vỡ kia lôi điện lực lượng, sau đó trực tiếp tràn vào đến Lôi Ngạo cánh tay, ken két, rất nhanh cánh tay của hắn liền bị một tầng băng phong đông cứng. Cho ta nát. Kia Lôi Ngạo kinh hãi, nội kình trong cơ thể và khí huyết điên cuồng tuôn ra, muốn chấn vỡ bao trùm trên cánh tay hàn băng. Nhưng là lúc này, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Xuy, đầu của hắn giống như bóng da lăn đến trên mặt đất. Về phần chặt đứt chỗ, không có máu tươi chảy ra, bởi vì bị một tầng hàn băng phong bế. Tô Thần kia Lôi Ngạo thi thể, trực tiếp đẩy ngã, đi đến ánh mắt kia mở ra thật to đầu lâu bên trên. Nắm lên đầu của đối phương, bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn còn muốn đi giết một người khác. Giết hết một người khác, muốn đem hai người đầu lâu, treo ở lôi đường cổng. Hắn muốn nhìn một chút lôi ra nhìn thấy hai cái này đầu lâu phản ứng. Chương 21, phong ba khởi, sơ cấp ngự thú. Hôm sau, sáng sớm, lôi đường cổng, hai cái đầu treo. Trên mặt đất còn có một bãi vết máu khô khốc. A, à, mở cửa lôi đường gã sai vặt. Nhìn thấy hai cái đầu sọ, hù đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo hắn kêu sợ hãi, trong đường cấp tốc xuất hiện một số người, khi bọn hắn nhìn thấy đường khẩu bên trên hai người, kinh hãi kêu lên. Sáng sớm nhìn thấy hai cái treo đầu lâu, ai nhìn thấy ai kinh hô. Đây là Lôi Ngạo hộ pháp, một người nghẹn ngào hô. Sau đó một người nhanh chóng hướng phía trong đường mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, một người mặc trang phục nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn là Lôi Đường tứ đại hộ pháp một trong, Lôi Diệu, cùng Lôi gia gia chủ Lôi Mục là đường huynh đệ quan hệ. Bối phận trên so với Lôi Ngạo phải lớn hơn một đời. Nhìn xem đường khẩu trước cửa treo Lôi Ngạo đầu lâu, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, bàn tay hết thảy, một đạo khí kình bay ra trực tiếp chặt đứt kia treo dây thừng, sau đó một chảo, đem hai cái đầu sọ nắm trong tay. Toàn thành tìm cho ta, tìm ra Lôi hộ pháp thi thể. Lôi Diệu lạnh giọng ra lệnh. Lôi Đường người trong nháy mắt hành động, mà Lôi Diệu thì là dẫn theo đầu lâu tiến vào Lôi Đường bên trong. Đồng thời nhanh chóng để cho người ta thông chi Lôi gia gia chủ Lôi Mục còn có nhị gia Lôi Mặc. Lôi Mục là Lôi gia gia chủ cũng là Lôi Đường đường chủ. Xử lý Lôi Đường sự tình, đều là từ Lôi gia nhị gia Lôi Mặc phụ trách. Nhưng là Lôi Ngạo là Lôi Mục con nuôi, cũng là Lôi Đường tứ đại hộ pháp. Giết chết Lôi Ngạo, còn đem đối phương đầu lâu treo ở Lôi Đường. Đây chính là đang vũ nhục Lôi Đường. Chính là xuyên phá trời đại sự. Rất nhanh Lôi Đường người liền tại hẻm nhỏ bên trong, phát hiện Lôi Ngạo thi thể. Chuyện này cũng cấp tốc tại toàn bộ Khánh Thành truyền ra. Lôi Đường thế nhưng là Khánh Thành đệ nhất thế lực, Lôi Ngạo chính là Lôi Đường hộ pháp, cũng là Khánh Thành bên trong đại nhân vật. Bị người cắt lấy đầu treo ở cổng. Cái này thành thành nội tất cả mọi người trò chuyện đối tượng, về phần cùng Lôi Ngạo cùng một chỗ bị treo người tin tức, thì là không nhiều. Chuyện phiếm người cũng không có chú ý. Tô gia, hậu viện. Thượng quan Tử Vân sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Tiểu Lan nói, ngươi nói tên sát thủ kia cùng Lôi Ngạo cùng một chỗ bị người cắt đứt đầu lâu, treo ở Lôi Đường cửa. Biết là ai giết bọn hắn sao? Tên sát thủ kia, các nàng vừa mới tra được, bây giờ liền bị người giết, còn tính cả Lôi Ngạo cùng một chỗ bị giết. Nếu như không phải đầu lâu của bọn hắn bị treo ở Lôi Đường cổng. Như vậy nàng còn tưởng rằng là hung thủ tại giết người diệt khẩu. Thế nhưng là treo ở cổng loại này thao tác, có loại trả thù ý tứ. Hẳn không phải là ẩn tàng người giết người diệt khẩu, ẩn tàng sẽ không lộ ra cao điệu như vậy. Chúng ta người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, bên trong không có truyền ra thanh âm đánh nhau. Tiểu Lan trả lời, là ai, ở bên kia nhìn chằm chằm, mang nàng tới gặp ta. Thượng quan Tử Vân trầm tư một hồi hỏi. Không có tiếng đánh nhau. Có hai loại khả năng, một loại là người kia bị hạ dược hôn mê, chặt đứt đầu lâu. Một loại khác chính là người ta xuất thủ, sát thủ kia chưa kịp phản ứng. Bất quá người kia là một sát thủ, tính cảnh giác rất cao, bị người hạ thuốc hôn mê, có chút rất không có khả năng. Xuất thủ làm cho đối phương không phản ứng chút nào, thực lực tất nhiên bất phàm. Tiểu thư, người đã tại mật thất, nàng còn đem sát thủ kia thi thể mang trở về. Tiểu Lan nói, đi. Chúng ta đi xem một chút cỗ thi thể kia. Thượng quan Tử Vân ánh mắt sáng lên, đứng người lên hình. Hai người tới lầu các một tầng trong một cái phòng. Kia Tiểu Lan khởi động bên trong căn phòng một chỗ cái nút, một đầu thông đạo dưới lòng đất xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thông đạo trên vách tường khảm một chút phát tán quang mang hạt châu, đem thông đạo chiếu rọi rất là sáng tỏ. Hai người đi một đoạn thời gian, xuất hiện trước mặt một đạo cửa đá. Tiểu Lan tiến lên đẩy ra cửa đá. Bên trong là một chỗ rộng lớn thạch thất. Bên trong đứng đấy một nữ tử. Nữ tử toàn thân áo đen, khuôn mặt phổ thông, dáng người bình thường, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Tại cửa đá thúc đẩy thời điểm, nàng thần tình nghiêm túc, bản năng làm ra đề phòng chi sắc. Xem bộ dáng là một nhiều năm tại bên bờ sinh tử bồi hồi người. Nhưng nhìn đến người về sau, lập tức tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua thánh nữ. Chính là cỗ thi thể kia sao? Thượng quan Tử Vân nhìn xem nữ tử áo đen bên cạnh thi thể không đầu nói. Đúng vậy, buổi sáng chuyện này truyền ra, thuộc hạ liền trước tiên tiến vào cái này sát thủ gian phòng, đem cỗ này thi thể cho mang ra ngoài. Nữ tử kia trả lời. Thượng quan Tử Vân nhẹ gật đầu, đi vào thi thể kia bên cạnh. Sát thủ là Cực Nhạc Lâu một hoàng bài sát thủ, trên thân vô minh hiển vết thương, thể nội cũng không tàn lưu nhiệm gì khí kình cùng dược vật thành phần. Đối phương xuất thủ. Làm được một kích chém giết. Thuộc hạ bên này còn đi kia Lôi Đường cổng, hỏi một số người, nhìn thấy biểu lộ, con người thiết chặt, lúc ấy hẳn là ở vào trong kinh hãi bị người một kích chém xuống đầu lâu. Từ đạt được trên đầu mối nhìn, hai người vết thương giống nhau, xuất thủ người sử dụng chính là một cây đao. Vô cùng sắc bén đao, có khả năng đạt đến khí cấp trình độ. Cô gái áo đen kia đem một chút tin tức nói ra. Thượng quan Tử Vân ngồi xổm người xuống hình. Bàn tay sờ tại kia vết thương chỗ, cẩn thận quan sát đến vết thương. Sau đó đứng người lên hình, mở miệng nói, đao kia hẳn là còn không có đạt tới khí cấp, bất quá cũng sắp tiếp cận, chỉ là cái này người xuất thủ đao pháp cùng thực lực cực kỳ bất phàm, lại có thể để Cực Nhạc Lâu hoàng bài sát thủ, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Kia Lôi Ngạo thi thể bên trên có đầu mối gì? Thượng quan Tử Vân lại hỏi cùng thích khách này cùng chết Lôi Ngạo tình huống. Lôi Đường bên kia đối thi thể trông giữ nghiêm ngặt, không có cách nào điều tra. Nữ tử áo đen nói. Điều tra một chút cái này Lôi Ngạo gần nhất với ai quan hệ khá là thân thiết. Thượng quan Tử Vân phân phó nói. Bây giờ sát thủ cùng Lôi Ngạo đã bị giết, các nàng muốn biết được manh mối, chỉ có thể từ trên thân Lôi Ngạo tìm. Lúc này, Tô Thần thì là chậm ung dung từ trên giường tỉnh lại. Tối hôm qua chém giết Lôi Ngạo cùng sát thủ kia, Tô Thần suy nghĩ thông suốt. Lúc trước nguyên chủ một chút tàn niệm, vào thời khắc ấy tan thành mây khói, hắn cảm giác não địa so trước đó rõ ràng hơn. Duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên giường, nhìn thoáng qua màu trắng rút thưởng thẻ đằng sau biểu hiện ba tấm, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Tối hôm qua giết chết Lôi Ngạo cùng thích khách về sau, Tô Mộng Bạch nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Tiếp xuống chính là cha gia kia Tần Hạo đến Khánh Thành nguyên nhân. Hy vọng Lăng Thiên Hà bên kia có thể mau chóng tra ra. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó đem ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ, rút mất. Thu hoạch được 10 vạn ngân phiếu một chương, cường hóa khí huyết đan 100 mai, sơ cấp ngự thú thẻ một chương. Phía trước hai loại không tính là gì đồ tốt. Nhưng là kia sơ cấp ngự thú thẻ, lại phi thường lợi hại, có thể trưởng khống một con hung ác dã thú. Đương nhiên cũng có tỷ lệ thành công. Tô Thần đem những vật này lấy ra, trực tiếp để vào trong không gian giới chỉ. Đẩy cửa phòng ra, lúc này ngoài cửa đã ánh nắng tươi sáng. Hướng phía ngoài viện đi đến. Tại Phúc Bá an bài xuống, Tô Thần ăn điểm tâm xong. Lần này ăn điểm tâm, liền hắn một người, không có gặp Thượng quan Tử Vân cùng nàng nha hoàn. Đơn giản ăn bữa sáng. Tô Thần thì là cưỡi chiếc xe ngựa hướng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Buổi sáng Lôi Ngạo sự tình đã lên men. Ngồi xe ngựa Tô Thần, đều có thể nghe được bên đường người đàm luận Lôi Ngạo bị cắt đứt đầu lâu, treo ở lôi đường cổng sự tình. Sự tình lên men không tệ, Lôi Ngạo người đứng phía sau. Còn có lôi đường các ngươi sẽ làm thế nào đâu? Trong xe ngựa Tô Thần lạnh giọng nói. Chương 22, thủ pháp phân tích, muốn giết Lăng Thiên Hà. Tại Tô Thần tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu thời điểm. Lôi đường trong đại viện. Lôi Ngạo thi thể được trưng bày tại mặt đất vải trắng phía trên, một khe hở thi nhân ngay tại cho Lôi Ngạo khe hở đầu lâu. Trong nội viện còn có 5 người. Cầm đầu là lôi đường đường chủ Lôi Mục, thân hình khôi ngô, khuôn mặt hung ác. Cho người ta một loại trợn mắt kim cương cảm giác. Bốn người khác thì là phó đường chủ Lôi Mục, cùng còn lại tam đại hộ pháp, Lôi Diệu, Lôi Cốt, Lôi Mộ nói. Lôi đường bây giờ ngũ đại nhân vật trọng yếu. Đi phòng nghị sự, Lôi Cốt, cùng chúng ta nói một chút Lôi Ngạo tình huống. Lôi Mục lúc nói chuyện, hướng phía lôi đường phòng nghị sự mà đi. Tiến vào phòng nghị sự, kia Lôi Mặc khoát tay chặn lại, bên trong đại sảnh người cấp tốc rời đi. Đường chủ. Lôi Ngạo là bị người một đao chém giết trước đó, còn cùng người này ngắn ngủi giao thủ. Từ tử vong về thời gian đến xem, hẳn là rạng sáng. Hắn đầu tiên là bị người chặt đứt một tay nắm, sau đó bị chém đứt đầu lâu. Từ trên dấu vết đến xem, người xuất thủ dùng chính là đao, mà lại cây đao này cũng nhanh muốn tiếp cận khí cấp. Không chỉ có dùng đao, đối phương vẫn là một tu luyện lạnh thuộc tính công pháp cường giả. Lôi Ngạo bị chém đứt trong lòng bàn tay có hàn khí. Mà lại ngưng tụ không tan, cho ta một loại hàn ý, thực lực đối phương khả năng tại tiên thiên phía trên. Kia Lôi Cốt mở miệng nói ra. Lôi Cốt danh tự cùng hắn thân hình có chút tương tự, trên thân gầy gò vô cùng, nhìn qua gầy như que củi. Nhưng là trong đôi mắt lại lóe ra vẻ lo lắng chi sắc. Kia Cực Nhạc Lâu sát thủ tình huống như thế nào? Ở một bên Lôi Diệu hỏi. Hắn cũng là bị người một kích chém giết đầu lâu, nhưng là cùng Lôi Ngạo khác biệt. Mặc dù thi thể bị mặt khác người mang đi, nhưng là hiện trường vết tích ta từng điều tra, sát thủ kia hẳn là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào bị chém đứt đầu lâu. Từ trên vết thương nhìn giống như Lôi Ngạo, chỉ là có chút không hiểu, đối phương cùng Lôi Ngạo còn giao một chút tay, thế nhưng là vì cái gì Cực Nhạc Lâu sát thủ lại không làm được xuất thủ. Lôi Cốt trầm giọng nói, ngươi nói là kia Cực Nhạc Lâu sát thủ, không phải người xuất thủ mang đi, là những người khác mang đi. Giống như chú ý tới Lôi Cốt lời nói bên trong một chút ý tứ, Lôi Mục không khỏi hỏi. Rõ. Kia Lôi Cốt nhẹ gật đầu, đối với điểm ấy hắn là tương đương tự tin. Đó chính là nói để mắt tới Cực Nhạc Lâu sát thủ người người, không chỉ một đợt. Nhị đệ, sát thủ kia vì sao lại tại Lôi Ngạo trong Trạch Việt, không phải căn dặn hắn, để sát thủ kia mau rời khỏi sao? Lôi Mục sắc mặt thật không tốt hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Lôi Mặc vội vàng nói. Trong lòng thì là chửi rủa, cái này Lôi Ngạo. Các ngươi nói một chút, đây là ai xuất thủ? Hắn muốn làm gì? Lôi Mục không tiếp tục truy vấn chuyện này, bây giờ là muốn tìm ra người kia, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Đường chủ, người nói có thể hay không cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Một mực không lên tiếng một người trung niên nam tử mở miệng nói. Hắn là Lôi Đường tứ đại hộ pháp một trong Lôi Mộ nói. Sát thủ kia là Lôi Ngạo giấu giếm chúng ta mời Cực Nhạc Lâu người ra tay, hiện tại Lôi Ngạo cùng Cực Nhạc Lâu sát thủ đồng thời bị giết. Còn treo tại ta Lôi Đường cổng, hoàn toàn chính là trả thù, cho nên hẳn là Kim Phong Tế Vũ Lâu làm. Kia Lôi Mộ nói tiếp tục nói. Nhưng là bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu là Lăng Thiên Hà đương gia, kia Tô Thần chỉ là khôi lỗi, Lăng Thiên Hà là người thông minh, hắn sẽ không lôi kéo Kim Phong Tế Vũ Lâu cho Tô Mộng Bạch chôn cùng. Lôi Mục lắc đầu nói. Đường chủ, ta Lôi Ngạo hai ngày này thế nhưng là tiến đến uy hiếp Lăng Thiên Hà, để hắn giao ra Hoác Thôn quặng mỏ. Kia quặng mỏ chỗ sâu thế nhưng là có không minh thạch, đối Tử Đàn Cung tới nói, thế nhưng là trường kỳ cần khoáng thạch, hắn muốn Tử Đàn Cung trợ giúp hắn, liền cần đóng gói không minh khoáng. Lôi Ngạo như thế buộc hắn, để hắn hiện tại chó cùng rứt dậu, cho nên giết chết Lôi Ngạo cùng thích khách kia đến uy hiếp chúng ta. Lôi Mộ nói trầm giọng nói. Lăng Thiên Hà một cái tiên thiên hậu kỳ cũng chưa tới lão gia hỏa, dám uy hiếp chúng ta Lôi Đường, đường chủ, ta đi vặn gãy cổ của hắn. Lôi Diệu mở miệng nói. Giết hắn, hiện tại thật đúng là không thể giết hắn. Kia Lôi Mộ nói trầm giọng nói. Chỉ là một cái Lăng Thiên Hà vì cái gì không thể giết. Lôi Mục lúc này nhíu mày lại, trầm giọng hỏi. Ta nghĩ cái này phó đường chủ hẳn là biết được. Lôi Mộ nói nhìn xem Lôi Mặc nói. Ta biết. Trên mặt hắn hơi kinh ngạc. Không rõ Lôi Mộ nói lời nói bên trong ý tứ. Lôi Ngạo là cho ai làm việc, là cho Tần Tam Thiếu làm việc, còn tự tiện làm chủ, mời Cực Nhạc Lâu sát thủ, giết Tô Mộng Bạch. Chuyện này Lăng Thiên Hà hẳn là biết, không phải hắn sẽ không như thế phách lối giết chết Lôi Ngạo cùng Cực Nhạc Lâu sát thủ, còn treo tại ta Lôi Đường cổng. Ta nghĩ loại tin tức này, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra, mà lại Tử Đàn Cung người, còn có mấy ngày liền đến Khánh Thành. Chuyện này sẽ ở mấy ngày nay lên men, nếu như chúng ta ra tay giết Lăng Thiên Hà, như vậy Tử Đàn Cung người, không cần cùng chúng ta thảo luận, liền sẽ đối ta Lôi ra xuất thủ. Chúng ta Lôi Đường mặc dù cùng Tần Thiếu dựng vào quan hệ, nhưng là đối mặt Tử Đàn Cung, Tần Thiếu hẳn là sẽ không cho chúng ta đắc tội Tử Đàn Cung. Kia Lôi Mộ nói thần sắc thật không tốt nói. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha kia Lăng Thiên Hà? Lôi Mục sắc mặt trở nên âm tàn. Giết không được Lăng Thiên Hà. Chúng ta có thể giết kia Tô Thần, Lăng Thiên Hà không phải muốn làm lâu chủ sao? Chúng ta lấy Lăng Thiên Hà danh nghĩa giết chết Tô Thần. Tử Đàn Cung người vừa tới không phải là cùng Tô Mộng Bạch có quan hệ sao? Nói như vậy, người tới biết Tô Thần bị giết, Lăng Thiên Hà hẳn là sống không được. Lôi Diệu mở miệng nói. Lăng Thiên Hà người này đa mưu túc trí, nắm giữ Kim Phong Tế Vũ Lâu mật thám, hắn cũng dám làm như thế, tất nhiên là có át chủ bài. Có lẽ hắn chính là chờ lấy chúng ta giết kia Tô Thần, giết chết Tô Thần, hắn tốt chân chính tiếp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lúc này Lôi Mặc trầm giọng nói. Hắn vừa ra, bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Thật sự là sợ đầu sợ đuôi, giết một người thật khó khăn như thế sao? Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ ngoài phòng khách đi đến, toàn thân áo đen, chính là kia Mạc Lão. Mạc Lão, nhìn thấy người tới. Trong đại sảnh năm người có chút hành lễ. Các ngươi không dám giết, ta tới giúp các ngươi giết, Tô Thần, Lăng Thiên Hà đều có thể. Ta muốn là các ngươi mau chóng trưởng khống kia không minh khoáng. Kia Mạc Lão lạnh giọng nói. Nghe được lão giả lời nói, bên trong đại sảnh năm người trên mặt lộ ra nét mừng. Lôi Mục tiến lên phía trước nói, nếu như Mạc Lão nguyện ý xuất thủ tốt nhất, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là Lăng Thiên Hà lão giả này trưởng quản. Không minh khoáng chính là hắn không cho, nếu như Mạc Lão có thể giết chết hắn. Lưu lại kia khôi lỗi Tô Thần, ta nghĩ kia Tô Thần không muốn chết, sẽ giao ra không minh khoáng. Lôi Mục nói, tốt, hôm nay chính là Lăng Thiên Hà tử kỳ. Kia Mạc Lão lạnh giọng nói, Ta lần này đến đây, còn có một chuyện, chính là Không Minh Khoáng lúc trước đã tiêu hao hoàn tất, các ngươi mau chóng lại vận một nhóm quá khứ. Thuận tiện cáo chi Tần Tam Thiếu, hắn lần trước thi triển cái kia trận pháp, sắp tổn hại, để hắn một lần nữa bố trí một chút. Nói xong lão giả kia quay người rời đi đại sảnh. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Lăng Thiên Hà bên này thu được một cái mật tín. Cái này mật tín bên trên thình lình chính là kia xuất hiện tại lôi đường đại sảnh Mạc lão tin tức. Tái ngoại ma đạo tán nhân luyện thần trung kỳ cao thủ, Mạc Bắc Minh. Chương 23, Trường Hận Cung, mời. Mạc Bắc Minh một mực tại tái ngoại hoạt động, rất ít tiến vào quan nội. Hôm nay tới đây khánh thành, có phải là vì thứ gì, chẳng lẽ cùng kia ngũ phẩm đài sen có quan hệ? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Hà ánh mắt ngưng tụ. Có lẽ điều tra cái này Mạc Bắc Minh sẽ có đại thu hoạch. Ngón tay đụng chạm dưới mặt bàn một đầu dây nhỏ. Sau đó một người áo đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điều tra cái này Mạc Bắc Minh, ta muốn biết hắn đoạn thời gian gần nhất này tất cả hành động tung tích, còn có hắn hiện tại điểm dừng chân. Lăng Thiên Hà phân phó nói. Rõ. Người áo đen kia nhanh chóng rời đi. Tại người áo đen rời đi sau, Lăng Thiên Hà nhìn một chút trước mặt đồng hồ cát, đứng dậy đi vào một chỗ, bàn tay đặt tại vách tường một bên. Một đầu bậc thang ám đạo xuất hiện. Kim Phong Tế Vũ Lâu tình báo địa điểm, chính là tại Kim Phong Tế Vũ Lâu lòng đất. Lúc này, Tô Thần xe ngựa, đã đến Kim Phượng Tế Vũ Lâu trước. Đi ra xe ngựa, bầu trời bên ngoài có chút âm trầm, mịt mờ mưa phùn từ không trung rơi xuống. Không nghĩ tới ta tới này mấy ngày, cái này mịt mờ mưa phùn cũng không phải ít dưới, thật đúng là chiếu cố ta. Tô Thần nhìn một chút bầu trời, nhẹ giọng nói. Khánh Thành chính là tái ngoại chi địa. Nơi này chính là rất ít gặp đến thời tiết như vậy, cũng không biết làm sao gần nhất dạng này thời tiết rất nhiều. Dậm chân đi vào Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Gặp qua lâu chủ, gặp qua lâu chủ. Trong lâu đệ tử nhìn thấy Tô Thần nhao nhao hành lễ. Mặc dù biết Tô Thần là Lăng phó lâu chủ khôi lỗi. Nhưng là bất kể như thế nào Tô Thần dù sao vẫn là lâu chủ, bọn hắn hẳn là tôn trọng. Rất nhanh, Tô Thần liền đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 y nguyên rất yên tĩnh, tại hắn tọa hạ không bao lâu, Lăng Thiên Hà liền hiện thân. Hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, lặng lặng chờ đợi Tô Thần tra hỏi. Lôi ra có cái gì động tĩnh? Tô Thần mở miệng hỏi, đêm qua hắn nhưng là đem kia lôi ngạo cùng thích khách thủ cấp treo ở lôi đường trước cửa. Lôi đường hẳn là không thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh. Lôi đường lôi mục bọn người trước kia liền tụ tập, bất quá về sau ma đạo tán nhân Mạc Bắc Minh hiện thân. Nói chuyện với nhau một chút, kia Mạc Bắc Minh rời đi về sau, lôi mục bọn người tạm thời còn tại lôi đường bên trong. Lăng Thiên Hà nói, cái này Mạc Bắc Minh người nào? Tô Thần hỏi. Mạc Bắc Minh chính là ma đạo tán nhân, thực lực tại luyện thần trung kỳ, làm việc không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt, một mực bị lĩnh nam quận thập đại môn phái thế lực Duy Kiếm Tông truy nã, rất ít đến Khánh Thành. Lần này tại lôi gia lộ diện, hẳn là cùng lôi gia cùng Tần Hạo cấu kết. Thuộc hạ suy đoán bọn hắn có thể là vì kia ngũ phẩm đài sen. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Ngũ phẩm đài sen. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ híp một cái. Một đoạn thời gian trước, trên chợ đen thế nhưng là truyền ra tin tức như vậy. Lập tức điều tra chuyện này, ta muốn xác nhận chuyện này tính chính xác. Tô Thần mở miệng nói. Hắn có một cái liên quan tới Tần Hạo tới đây nhiệm vụ. Nếu như xác định là vì vật phẩm đài sen mà đến. Như vậy hắn cái kia nhiệm vụ liền có thể nhanh chóng hoàn thành. Thuộc hạ đã phái người điều tra. Còn có chính là tối hôm qua bị chủ thượng giết thích khách thi thể bị một người mang đi, thuộc hạ không có tra ra người kia tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.